Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 45, có một loại tình yêu gọi là buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi tay đang mặc quần áo của Lê Mạn dừng lại nơi vạt váy trong khoảng 10 giây, cô khẽ đáp, ồ. Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt đào long lanh dần tắt, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Sao mẹ biết con ở đây? Cô thản nhiên hỏi, không lộ ra chút cảm xúc khác thường nào. Là, cậu Tống nói cho mẹ biết. Lê Ngọc Vân không muốn lừa dối con gái. Trước khi đi làm, Tống Khinh Thần đã đặc biệt căn dặn Lê Ngọc Vân phải chăm sóc Lê Mạn đang say ngủ. Sợ cô bị trách phạt, người đàn ông chân thành nhận lỗi với bà. Việc cô ấy đến đây không phải ý muốn của Mạn Mạn. Mong quản gia Lê đừng trách cô ấy. Bà còn có thể nói gì khác ngoài một câu cung kính. Vâng, cậu Tống. Tống Khinh Thần nhìn bà một lúc, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong lòng. Chiếc xe Hồng Kỳ chậm rãi rời khỏi Hy Viên, Lê Ngọc Vân dõi theo cho đến khi nó biến mất, rồi thở dài một hơi. Khi nghe thấy ba chữ, cậu chủ Tống, hàng mi Lê Mạn khẽ chớp vài lần, cô nhìn Lê Ngọc Vân, khóe môi nở một nụ cười an ủi. Mẹ, con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng nữa. Mạn Mạn, nhìn giọt lệ trong suốt lăn dài bên khóe mắt con gái, Lê Ngọc Vân vừa đau lòng vừa lo lắng. Không sao. Đôi tay nhỏ bé của Lê Mạn nhanh chóng lau nước mắt. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng lòng cô lại đau đến mức không thể kiềm chế. Tính đến giờ, cô và Tống Khinh Thần đã quen biết gần nửa năm. Từng việc anh làm cho cô đều khắc ghi trong tim. Một cô gái thiếu thốn tình cảm như cô, vừa nhạy cảm vừa mong manh, lại càng dễ nhìn thấu sự chân thành của một người, liệu nó có lẫn chút lợi ích hay giả dối nào không. Tống Khinh Thần chẳng thiếu thứ gì. Nếu anh chỉ muốn có được cơ thể cô, có lẽ đúng, nhưng không phải tất cả. Nếu không, anh đã chẳng kiên nhẫn đến tận bây giờ, vẫn giữ cho cô sự trong sạch không chút tì vết. Anh thiếu phụ nữ ư, hay thiếu tiền, thiếu địa vị. Huống hồ, cô chẳng qua chỉ là một nữ sinh đại học chẳng có gì trong tay. Sự dịu dàng của anh, so với người khác lại mang theo nhiều kiên nhẫn và thuần khiết hơn, khiến trái tim cô rung động. Nhưng giờ đây, cô chọn cách lùi bước, chọn cách hoàn thành mong muốn của mẹ, chọn cách nuốt trọn tình cảm và nỗi tủi thân của mình. Để mẹ không còn lo lắng hay thất vọng nữa, cổng chính của Hy Viên mở ra, chiếc xe Hồng Kỳ đổ vào vị trí cố định. Tống Khinh Thần bước xuống xe, sơ mi trắng, quần âu đen, dáng người cao ráo, từ xa nhìn lại, trông như một người đàn ông nhã nhặn ôn hòa. Lương Chi Lan đang pha trà trong đình nghỉ mát, bên cạnh có Diệp Chi Thu ngồi cùng. Ao sen gần đó xanh mướt lá, thật hiếm khi Khinh Thần về nhà vào buổi trưa. Lương Chi Lan cười liếc nhìn Diệp Chi Thu, có phải vì biết trong nhà có khách nên cố tình về không? Diệp Chi Thu khẽ nhếch môi, ngước mắt nhìn người đàn ông đang tiến lại gần. Đường nét khuôn mặt anh góc cạnh và cân đối, mang phong thái một mỹ nam Trung Hoa điển hình, dễ khiến người khác có cảm giác thoải mái và ưa nhìn. Cô đã gặp không ít đàn ông. Chỉ lướt qua dáng người của Tống Khinh Thần cũng đủ nhận ra anh thuộc kiều. Mặc đồ thì gầy, cởi ra thì rắn chắc, một quý ông hoàng kim. Vừa mạnh mẽ, vừa mang phong thái lão thành. Một người đàn ông như thế, bề ngoài có vẻ là quân tử nho nhã, dễ tiếp cận. Nhưng nếu nhìn vào mắt anh một cách nghiêm túc, sẽ phát hiện trong đó sâu thẳm như dải ngân hà. Không ai có thể bước vào trái tim anh dễ dàng. Thật thú vị, Diệp Chi Thu chủ động đứng dậy. Anh Tống, vất vả rồi, còn tranh thủ về nhà xem xét tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Thần mỉm cười nhạt, không biết cô Diệp cũng ở đây, xem ra thật trùng hợp. Diệp Chi Thu sững sờ, quả nhiên, người đàn ông này đúng như cô dự đoán, thật dứt khoát. Anh thậm chí không buồn khách sáo với cô dù chỉ một câu như: đúng vậy, vì có khách nên tôi mới về. Tròn khi họ đang nói chuyện, Lê Ngọc Vân đi tới. Chào hỏi xong liền đến bên cạnh Lương Chi Lan. Phu nhân, con gái tôi đã về. Trưa nay, mới muốn đưa nó ra ngoài ăn một bữa. Lương Chi Lan khẽ động ánh mắt, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất chợt nở nụ cười. Tiểu Lê về rồi sao? Ra ngoài ăn làm gì? Chẳng lẽ đầu bếp của Hy Viên không bằng nhà hàng bên ngoài? Lê Ngọc Phân hít sâu một hơi, nhất thời không hiểu rõ ý của bà. Trước đây, chẳng phải bà ấy ghét nhất việc những cô gái trẻ không liên quan đến Hy Viên xuất hiện ở đây sao? Nó ở đâu? Có cần tôi cho người đi đón không? Lương Chi Lan nhướng mày hỏi. Lê Ngọc Vân nhìn sang Tống Khinh Thần, thấy trong mắt anh lướt qua một tia cảm xúc khó phát hiện, đó là sự đồng ý, bà cung kính đáp. Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, con bé đang đợi ở cửa sau, tôi sẽ đưa nó vào ngay. Ai về? Diệp Chi Thu tỏ vẻ vô tình hỏi. Một cô bé thôi, sinh viên Đại học Bắc Kinh. Lương Chi Lan nhàn nhã nhấp một ngụm trà, hờ hững đáp. Ồ, con gái của quản gia sao? Là người Lỗ Thành mà thi đỗ Đại học Bắc Kinh, đúng là có bản lĩnh thật. Không lâu sau, một cô gái dịu dàng đi theo Lê Ngọc Vân bước tới. Diệp Chi Thu dõi theo bóng dáng mỗi lúc một gần của cô gái ấy, tay cầm tách trà cũng bất giác dừng giữa không trung. Đây là lần đầu tiên Lê Mạn và Diệp Chi Thu gặp nhau. Cả hai đều không biết rằng, về sau, họ còn có lần thứ hai, thứ ba. Diệp Chi Thu xuất thân danh môn, đã gặp vô số tiểu thư quyền quý, minh tinh hạng A, hot girl mạng nổi tiếng, nhưng chưa từng thấy ai như Lê Mạn. Một tuyệt sắc giai nhân chỉ cần im lặng cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn, thậm chí khiến tâm hồn người khác rung động. Cô rõ ràng có một gương mặt thanh thuần vô hại, dáng người cũng mềm mại yếu đuối, giọng nói trong trẻo xen chút ngọt ngào. Thế nhưng, cô lại có một sức hút mạnh mẽ đến mức không ai có thể phớt lờ sự tồn tại của mình. Diệp Chi Thu bỗng cảm thấy một tia đe dọa, điều này khiến cô vừa kinh ngạc vừa khó chịu. Một cô gái chỉ là con của quản gia, ngoài nhan sắc ra thì chẳng có gì trong tay. Một thiên kim danh giá như cô lại cảm thấy bị uy hiếp bởi cô ta. Thật nực cười, tên gì? Giọng cô vô thức mang theo sự kiêu ngạo. Lê Mạn, giọng điệu điềm tĩnh, không thấp kém cũng chẳng kiêu căng. Cô ta không hỏi lại tên mình, một cơn giận dâng lên trong lòng Diệp Chi Thu, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ hờ hững. Bao nhiêu tuổi? 20, giọng nói chững chạc hơn so với tuổi. Diệp Chi Thu tiện tay nhắn tin cho một người họ hàng làm quản lý hành chính tại Đại học Bắc Kinh. Có biết Lê Mạn không? Tin nhắn phản hồi ngay lập tức. Hoa khôi Đại học Bắc Kinh. Cô khựng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Lê Mạn thêm vài phần đánh giá. Có bạn trai chưa? Cha hộ khẩu sao? Lê Mạn khẽ mỉm cười, dứt khoát trả lời. Chưa có, ánh mắt sâu thẳm kia vô tình lướt trên người cô. Người khác có thể không cảm nhận được, nhưng cô thì có. Ngay khoảnh khắc cô nói ra hai chữ, chưa có, ánh mắt ấy như phủ lên một lớp sương lạnh, khiến cô bất giác run nhẹ. Điện thoại rung lên, Lê Mạn cầm lấy, màn hình hiển thị tin nhắn từ Tống Ba Ba, cô đặt điện thoại xuống mà không mở ra xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sẽ nói rõ với anh, nhưng không phải bây giờ, khi Lương Chi Lan và Diệp Chi Thu vẫn còn ở đây. Lương Chi Lan nãy giờ vẫn lặng lẽ uống trà. Rõ ràng nói ít đi hẳn. Bà chỉ hơi nheo mắt, giữ nụ cười nhàn nhạt, như một người ngoài cuộc đang quan sát biến chuyển trong khung cảnh này. Cuối cùng, ánh mắt bà dừng lại trên cổ của Tống Khinh Thần. Cổ áo sơ mi trắng được cài đến tận nút trên cùng, nhưng vết ửng đỏ mơ hồ vẫn lộ ra một chút. Nếu không nhìn kỹ, có thể nhầm tưởng là do dị ứng. Bà lại liếc qua Lê Mạn, một cô gái thanh tú đoan trang như thế có thể hoang dã đến mức để lại dấu vết trên cổ đàn ông sao? Chẳng lẽ là bà nghĩ quá nhiều? Suốt bữa trưa, Lê Mạn giữ phong thái chuẩn mực, nhã nhặn và trầm lặng dùng bữa. Cô tuyệt đối không nói thừa một câu trừ khi có người hỏi. Sau khi dùng bữa xong, khi cô vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, bỗng cảm giác cả người nhẹ bẫng. Một cánh tay rắn chắc đã siết lấy eo cô, kéo vào một căn phòng bên cạnh. Cạch, chốt cửa khóa lại. Cô được nhẹ nhàng đặt xuống một chiếc ghế gỗ trong phòng. Hương bạc hà quen thuộc quẩn quanh cánh mũi, ngẩng đầu lên, người đàn ông đứng ngay trước mặt, khoảng cách giữa họ rất gần, làn hơi thở mang theo mùi hormone nam tính từ chiếc quần tây của anh gần như áp sát cô, khiến cô cảm thấy nóng bừng. Cách chương